Xuyên thành nữ chính làm nông. Chương 47, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà môi rồi uống thêm một ngụm, chẳng mấy chốc đã uống cạn chén sữa. Chân thị, ngon đấy, con có muốn uống không? Để nương rót cho con một chén. Chân Nguyệt đáp, vâng, cho con uống một chút. Tiểu Hoa, các cháu đâu rồi? Cũng cho bọn nó nếm thử nữa. Kiều Trần Thị mừng rỡ. Được rồi, để nương gọi bọn nó vào. Ban đầu nương cũng định cho bọn nhỏ uống, nhưng lại sợ con không đồng ý, vì trước đây con hay mắng chúng. Kiều Đại Sơn sau khi mang sữa dê về đã ra đồng làm việc. Trong nhà lúc này chỉ còn Trân Nguyệt, Kiều Trần Thị và bốn đứa nhỏ. Riêng bé A Sơ, Trân Nguyệt không cho uống sữa dê vì trong sữa có muối. Mà trẻ sơ sinh thì không nên ăn muối. Tại sao Trân Nguyệt biết điều này? Vì kiếp trước, hàng xóm của nàng vừa sinh con và bà mẹ ấy định cho con mình nếm nước canh. Nhưng bà ngoại của đứa trẻ đã lớn tiếng mắng. Trẻ sơ sinh không được ăn muối. Con định gờ Iota hết tiểu bảo sao? Câu nói ấy khắc sâu vào tâm trí Trân Nguyệt từ đó. Ở thời mạt thế, việc sinh con đã trở nên hiếm hoi, nên có thêm một nhân khẩu là niềm vui lớn. Trân Nguyệt ở kiếp trước trong thời mạt thế, đó không phải kiểu như trên TV với lũ thây ma khắp nơi, mà là thời kỳ động thực vật bị biến dị, thời tiết thất thường, khoảng cách giữa trái đất và mặt trời trở nên xa hơn, khiến sản lượng lương thực toàn cầu sụt giảm. Con người sinh tồn trong hoàn cảnh khốn khó, với dị năng hệ mộc, Trân Nguyệt có khả năng thúc đẩy sự phát triển của thực vật, nên được chính phủ trọng dụng, mỗi ngày đều làm việc trong viện nghiên cứu để phát triển các loại cây có thể ăn được. Sau đó, khi mạt thế kết thúc, là nhờ khoảng cách giữa trái đất và mặt trời trở lại bình thường. Thời tiết cũng ổn định hơn. Dù động thực vật vẫn còn biến dị, nhưng con người đã phát triển khoa học kỹ thuật và tìm ra những giống cây trồng mới có thể ăn được. Tuy nhiên, Trân Nguyệt không kịp hưởng thụ cuộc sống sau khi mạt thế qua đi, bởi ngay sau đó nàng đã xuyên không. Cảm giác đấy thật xui xẻo. Dù sao nàng cũng đã từng đóng góp không ít công lao cho nhân loại. À phải, Kiều Đại và mọi người vẫn còn đang làm việc ngoài đồng. Mang nước ra cho họ đi, tiện thể mang luôn sữa dê. Trân Nguyệt đề nghị, Kiều Trần Thị đồng ý, được, để ta mang ra cho họ. Dù sao bà ở nhà cũng không có việc gì làm, đứa bé cũng không quấy khóc. Khi Kiều Trần Thị mang nước và sữa dê ra đồng, Tiền Thị nhanh mắt liền thấy bình sữa. Đây là cái gì vậy? Kiều Đại Sơn từ xa lại gần. Đây là sữa dê ta mới mang về khi nãy. Tiền Thị hỏi, sữa dê, cái này uống được sao? Kiều Trần Thị đáp, ta vừa uống thử rồi, thấy cũng khá ngon, đã nấu qua rồi, dù vẫn còn chút vị lạ nhưng không tệ. Giờ nguội rồi, mọi người uống thử đi. Kiều Triều cũng bước tới, cho ta một chén. Hắn nhớ lại, khi còn là hoàng đế, những kẻ ngoài biên giới rất thích uống sữa dê. Còn người Trung Nguyên thường thấy mùi vị sữa quá khó chịu, tanh tưởi, ngày đó, mọi người đều cho rằng chỉ có kẻ hạ đẳng mới uống sữa dê. Quý tộc không bao giờ đờ upsilon, ân loại đồ uống đó, nhưng giờ thì, hắn cũng chẳng còn là quý tộc nữa. Nhận lấy chén sữa, Kiều Triều nếm thử một ngụm, quả thật, sữa dê này sau khi nấu và thêm muối đã giảm bớt mùi tanh. Uống vào cũng thấy khá ngon. Hắn uống một hơi cạn chén rồi đưa lại cho Kiều Trần Thị. Cũng được, Kiều Trần Thị cười, phải không, ta cũng thấy khá ngon. Mọi người khác cũng uống thử một chén nhỏ, ai nấy đều thấy ổn. Kiều Trần Thị nói, chỉ có một văn tiền thôi. Trước đó bà ấy còn nghĩ một văn tiền này coi như bỏ phí. Không ngờ sữa dê lại không tệ đến vậy. Thật ra, trước đây vì nghèo nên ít người có thể mua được dê hoặc bò. Nếu có, họ chỉ gờ Iota ếch để ăn thịt chứ không dùng sữa. Gia đình Chu ở thôn bên cạnh may mắn có một con dê cái. là do con trai họ làm thợ săn mang về từ trong núi. Nhà họ nuôi dê để lấy sữa, nên họ mới có sữa để mua. Trong bữa trưa, Kiều Đại Sơn hỏi, có phải từ giờ ngày nào cũng sẽ mua sữa dê từ nhà Chu không? Kiều Trần Thị hơi ngập ngừng. Có cần mỗi ngày không? Mỗi ngày 1 văn tiền. 1 tháng là 30 văn. Dù nhà mình có chút tiền, nhưng cũng không thể tiêu phí hoài được. Bà ấy suy nghĩ một chút rồi nói thêm. Dù sao ta cũng nên hỏi qua Trần Thị xem sao. Nhưng mỗi ngày 1 văn tiền thì có lẽ hơi nhiều. Kiều Triều ăn xong liền đứng dậy. Để con đi hỏi. Hắn nhanh chóng quay về phòng. Thấy con mình nằm trên giường. Mắt mở to. Miệng chảy nước miếng. Còn Trần Nguyệt ngồi bên cạnh đang ăn thịt gà và uống canh gà. Cách chương.